Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 126, Hải quân lục thức. Cái kia hải quân dĩ nhiên chính là John Quixote gia tộc an bài đến hải trong quân nằm vùng. Cũng chính là Virgo. Hắn nghe được Soyo lời nói, sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, lạnh giọng hỏi: "Người rốt cuộc là người nào?" Hắn tiến nhập hải trong quân đã có nhiều năm, ngoại trừ John Quixote gia tộc số ít mấy người ở ngoài, căn bản không có những người khác biết. Nhưng là trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên dĩ nhiên biết hắn là John Quixote người của gia tộc. Điều này làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Soyo nói ra, ta là người như thế nào ngươi không cần biết. Ngươi nói, nếu như ta đem thân phận của ngươi nói cho hải quân, ngươi sẽ là kết quả gì đâu? John Quixote gia tộc lại sẽ là kết quả gì đâu? Virgo sắc mặt băng lãnh, lạnh giọng nói, ngươi không có cái cơ hội kia. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên xông về Soyo. Tại hắn xông lại thời điểm, song quyền của hắn đã biến thành màu đen nhánh. Sạc, Soyo cũng là trong nháy mắt rút ra tử thần chi nhận. Hắn rút ra là Senbon Yakura, thế nhưng cũng không có tiến hành Shikai, mà là ban sơ hình thái. Keng, Virgo nắm đấm bị Soyo Senbon Yakura ngăn trở, nhưng lại lùi lại một bước, khiến cho Virgo có chút giật mình. Soyo trong mắt bỗng nhiên tinh quang đại tác, trong tay Senbon Yakura xẹt qua một đạo mị lực đường vòng cung, đâm thẳng Virgo ót. Keng, Senbon Yakura mũi kiếm đích thật là đâm trúng Virgo, nhưng là lại phát ra một đạo sắt thép va chạm một dạng âm thanh. Chỉ thấy mũi kiếm để ở Virgo trên ót, làm thế nào cũng vô pháp đâm vào. Bởi vì Virgo ót ra biến thành màu đen nhánh, là hắn dùng Busosoku Haki ngạnh hóa ót, cho nên mới không đâm vào được. Nhìn chung toàn bộ One Piece manga, Virgo đối với Busosoku khí phách vận dụng tuyệt đối cũng coi là đỉnh tiêm. Dù sao có rất ít người có thể giống như cái kia dạng đem toàn thân đều Busosoku ngạnh hóa. Có thể nói hắn tuyệt kỷ sở trường chính là Busosoku Haki. Sau lại coi như là lo, cũng chỉ là dùng thủ thuật trái cây năng lực đưa hắn phân giải, lại không có cách nào trực tiếp giết chết. Đinh đinh đinh, Virgo cùng Soyo chiến đấu hoàn toàn là không đề phòng. Mặc kệ Soyo kiếm đâm bên trong hắn nơi nào, hắn đều có thể tốc độ nhanh nhất Busosoku ngạnh hóa. Mà hắn thì là một vị đi công kích Soyo, nhưng là hắn công kích cũng mỗi lần đều bị Soyo đỡ, không có một lần bắn trúng. Đánh một lúc sau, Virgo rõ ràng phát hiện, mỗi khi hắn công kích sử xuất thời điểm, Soyo giống như là sẽ có cảm ứng giống nhau nhanh chóng né tránh. Hắn nhất thời liền minh bạch Soyo chắc là sử dụng Kenbunsoku Haki. Tuổi còn trẻ là có thể trưởng khống Kenbunsoku Haki, tuyệt đối là một cái khó được thiên tài. Trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, thiếu niên này rốt cuộc là người nào? Hai người chiến đấu thật là rất đặc thù. Virgo có Busosoku Haki, Soyo công kích căn bản không có hiệu quả, mà Virgo Busosoku Haki đích xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng hắn cũng vô pháp bắn trúng sở hữu Kenbunsoku Haki Soyo. Coi như là ngẫu nhiên có mấy lần Soyo không kịp né tránh hắn công kích, cũng sẽ kịp thời sử dụng kiếm đón đỡ ở. Cho nên hai người dĩ nhiên người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng vào lúc này, Virgo bỗng nhiên thân thể vừa dừng lại, sau đó quát khẽ, thế, Soyo chỉ cảm thấy trước mắt Virgo trong nháy mắt tiêu thất. Hắn vội vã cảm giác Virgo vị trí, sau đó chợt hướng phía sau một kiếm bổ tới, nhưng là xuất hiện tại phía sau hắn Virgo lần nữa biến mất. Lúc này đây xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, Nguyệt bộ, Virgo trên không trung nhanh chóng di động, trên cao nhìn xuống hướng về phía Soyo một quyền nện xuống. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Soyo một kiếm không kịp né tránh, còn có thể đem vật cầm trong tay Senbon Yakura hoành lên đỉnh đầu. Oanh, lực lượng khổng lồ từ Senbon Yakura chi bên trên truyền tới Soyo trên người. Hai chân của hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn nhịn không được quỳ xuống. Hai chân của hắn gắt gao ấn trên mặt đất, để lại hai cái dấu chân thật sâu. Thế, Virgo lần nữa biến mất, tốc độ nhanh giống như là như ma chơi. Ở Soyo bên người không ngừng mà di động, thỉnh thoảng triển khai công kích. Ngược lại là lệnh Soyo hết sức chật vật, như loại này ở phương diện tốc độ bị tuyệt đối áp chế tình huống. Soyo vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tuy là hắn còn không có sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt. Thế nhưng coi như không thích hợp thiên tỏa trảm nguyệt, hắn chính là thuộc về tốc độ rất nhanh cái loại này. Thế nhưng ở Virgo hải quân lục thức phía dưới, tốc độ của hắn y nguyên vẫn là bị đánh thắng. Tản mát a, Senbon Yakura, Soyo không có chút do dự nào. Hắn bây giờ đang ở Virgo hải quân lục thức phía dưới đã xảy ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Cho nên tự nhiên muốn sử dụng mạnh hơn công kích. Senbon Yakura nhất thời hóa thành đầy trời mảnh nhỏ nhận. Bất quá đây vẫn chưa kết thúc. Hắn tiếp tục sử dụng Senbon Yakura Bankai. Bankai, đếm không hết mảnh nhỏ nhận ở Soyo trước mặt quanh quần. Ở Soyo Kenbunsoku Haki cảm giác phía dưới. Mặc kệ Virgo từ nơi đó công kích, hắn cũng có bị cái kia đầy trời mảnh nhỏ nhận vây quanh. Đừng nói là bắn trúng Soyo. Hiện tại hắn liền Soyo bên người 3 mét khoảng cách đều không thể tới gần. Hải quân lục thức thế cùng nguyệt bộ tuy là rất nhanh. Thế nhưng Soyo dụng ý thưởng thức thao túng mảnh nhỏ nhận tốc độ nhanh hơn. Đây là cái gì quỷ dị năng lực? Liên tục bị cái kia đầy trời lưỡi dao ngăn trở cùng công kích. Nếu như không phải là có Busosoku Haki lời nói, hắn hiện tại sợ rằng đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Càng làm cho hắn buồn bực là, hắn hiện tại căn bản là không cách nào tới gần Soyo. Hết sức bị động, Virgo dừng ở nơi đó. Soyo cư nhiên không có công kích, ngược lại là khống chế được cái kia vô số mảnh nhỏ nhận về tới bên cạnh mình. Bởi vì ánh mặt trời tác dụng, mảnh nhỏ nhận giống như là màu đỏ hoa anh đào giống nhau. Mỹ lệ dị thường. Soyo nhìn Virgo, cười nói ra, người rất mạnh, bây giờ ta còn không cách nào đánh bại ngươi. Bất quá, mục đích của ta có thể không phải đánh bại ngươi, mà là, đang khi nói chuyện, trước mặt hắn một, hai mảnh nhỏ nhận bỗng nhiên xa nhau. Chỉ thấy ở mảnh nhỏ nhận ở giữa dĩ nhiên nâng một cái hộp. Cái gì? Chứng kiến cái hộp này, Virgo sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn hướng cùng với chính mình phía sau sờ soạn, lại phát hiện không có gì cả. Hắn lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Soyo nhất định là thừa dịp mới vừa cùng hắn chiến đấu sử dụng. Dùng mảnh nhỏ nhận cắt trên người của hắn bao vây. Lấy đi hộp, dù sao thân thể hắn có thể Busosoku Haki, nhưng là lại không cách nào chiếu cố được trang bị tiết tiết trái cây hộp. Virgo sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Đây chính là hắn dùng 800 triệu belly mua trái ác quỷ. Là Doflamingo cần quả thực, cho nên tuyệt đối không thể sai sót. Tiểu tử, đưa nó trả lại cho ta, bằng không ngươi sẽ chết rất là thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.